Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 80, hồi 66, Ám Khí Chi Vương. Nền trời không mây trong cao vút, không khí mát sáng vô cùng. Ba cỗ xe hoa lệ do ngựa kéo bon bon lao vút trên con đường giữa hai hàng cây tán rậm. Trong cỗ xe đầu, mường tượng không có người, nhưng bên ngoài đầu xe lại có 6 đại hán vận y phục đen. Gã nào trông cũng ngang tàng, nhìn thoáng qua ai cũng biết họ là những hảo thủ trong võ lâm. Họ có thể tự mình lập nên sự nghiệp, tạo nên thanh danh, song họ cam tâm làm nô lệ cho người thì không cần tìm hiểu cũng biết chắc chắn rằng chủ nhân của họ hẳn phải là bậc phi thường vậy. Trong cỗ xe cuối cùng, thỉnh thoảng có âm thanh ấm dịu trong trẻo vang lên. Rất tiếc cửa xe đóng kín, khách đi đường không làm sao nhìn được mặt người trong xe. Những tiếng cười đó là do Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa phát lên. Nghe nói bọn Tô Dung Dung đang ở tại Ủng Thúy Sơn Trang, thì làm sao họ không theo Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi. Cỗ xe không thể tạo cầu kỳ như của Cơ Băng Nhạn, song vẫn có đầy đủ tiện nghi. Ngồi xe đó mà đi ngàn dặm, chẳng ai nghe mệt mỏi chút nào. Tiểu Phi chốc chốc lại hỏi: bọn Tô Dung Dung làm sao để đến Ủng Thúy Sơn Trang thế? Và Liễu Vô Mi chỉ đáp gọn: phải để cho tôi dành một sự bất ngờ cho các vị chứ. Đến nơi rồi tự nhiên sẽ biết, hỏi làm chi. Xe không phải đi một ngày một bữa mà tới nơi, và lại càng vào sâu trung nguyên, con đường càng tấp nập. Cái gì lạ mắt thì thiên hạ khoái nhìn, ba cỗ xe hoa lệ này đương nhiên phải bị khách đi đường chú ý. Một hôm xe đến phủ Khai Phong, thời gian vào lúc xế chiều, hoàng hôn sắp xuống, đoàn xe dừng tại đó nghỉ đêm. Rượu cơm xong, ai về phòng nấy ngơi nghỉ. Như quen tính, Hồ Thiết Hoa sang phòng Tiểu Phi nói chuyện trên trời dưới đất. Tiểu Phi đêm nay cũng cảm thấy khó ngủ, sắp gặp lại cố nhân, sắp dấn thân vào chốn lạ, biết đâu chẳng có nguy hiểm đang chờ, tự nhiên lòng chàng phải dao động. Hồ Thiết Hoa mỉm cười nói: nhân sự của ngươi quả thật khá đấy, đúng là vợ chồng Lý Ngọc Hàm sử dụng kim ti miên trưởng. Phương Tiên Khách không có đồ đệ mà lại có hảo hữu của Lý Quan Ngừ thì tự nhiên phải truyền tuyệt kỹ cho con của bạn rồi. Tiểu Phi thở dài: điều mà chúng ta không nghĩ đến nổi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách của ngày nào giờ đây chỉ còn là một phế nhân. Võ lâm dần dần mất nhân tài, nghĩ hàng tiền bối điêu tàn như lá rụng, rụng mãi đến trơ cảnh, lòng ta lại thêm chạy niềm thương. Hồ Thiết Hoa nói tiếp: có một đứa con như vậy, kể ra gia phong chưa đến nỗi nào đâu. Lý Ngọc Hàm đã học được hai tuyệt kỹ Lăng Phong Kiếm và Kim Ti Miên Trưởng, thiết tưởng trên đời này khó kiếm được một người khả dĩ là đối thủ của hắn đâu. Tiểu Phi trầm giọng: theo ta nhận xét, Liễu Vô Mi không thua chồng nàng chút nào đâu. Còn về mặt khinh công thì nàng trên hẳn Lý Ngọc Hàm một bậc đấy. Hồ Thế Hoa suy nghĩ một chút: ba đại thế gia trong Vũ Lâm từ bao nhiêu thế hệ qua có cái lối chuyển nghệ cho dâu chứ không chuyển cho con gái. Nàng là vợ của Lý Ngọc Hàm thì đương nhiên phải được Lý Quan Ngư chuyển võ học rồi. Cho nên dù nàng có võ công cao, ta cũng chẳng lấy làm lạ đâu. Tiểu Phi nói tiếp: vô luận nàng về làm dâu nhà họ Lý lúc nào, nhất định thời gian đó không quá 10 năm, mà bọn đệ tử thế gia tỷ bắt đầu học nghệ từ lúc lên 3 lên 5 rồi. Lý Ngọc Hàm không ra ngoài cái lẽ đó. Hồ Thiết Hoa gật đầu: đúng vậy, ta xem Lý Ngọc Hàm ít nhất cũng có 10 năm công phu rồi. Tiểu Phi lại tiếp: nếu vậy thì đáng lý ra võ công của Liễu Vô Mi không thể cao hơn chồng, trừ ra nàng có người mẹ trong danh gia võ lâm. Nhưng như người đã nói, những danh gia võ lâm lại không truyền nghệ cho con gái, huống chi trên thế gian này có mấy người dạy con bằng Lý Quan Ngư chứ. Hồ Thiết Hoa cau mày: người hoài nghi lai lịch của nàng. Tiểu Phi thở dài đáp: đã mấy phen ta tìm cách hỏi nàng xuất thân từ môn phái nào, xong nàng vẫn tránh né, không cho ta biết sư phụ của nàng là ai. Do đó ta nghĩ nàng không thuộc về bốn đại bang, bảy phái lớn trên giang hồ, và ta cứ tìm hiểu mãi xem trên đời này có vị tiền bối cao nhân nào mang họ Lý hay không. Vô luận làm sao, giả như Liễu Vô Mi là họa mi điểu thì điều đó vẫn chẳng có hại chút nào. Nàng từng đối xử tốt với bọn ta, chính ta lại nhờ nàng cứu sống, ta càng cảm kích nàng hơn đấy. Bỗng có tiếng huyên náo từ phòng bên cạnh vọng đến. Hồ Tuyết Hoa cau mày: vợ chồng son thường cãi vã với nhau, xong chẳng lẽ họ đi đến chỗ động thổ với nhau sao? Tiếng kêu la càng lúc càng dữ dội, nghe có vẻ thống khổ lắm. Đúng là âm thanh của Liễu Vô Mi. Hồ Thiết Hoa chưa dứt câu đã vọt ra khỏi phòng rồi. Tiểu Phi đành phải đi theo xa. Trong khách sạn không một ai chạy đến, luôn bọn gia đình tỷ nữ của vợ chồng Lý Ngọc Hàm cũng vắng bóng. Tiểu Phi lấy làm lạ, nghĩ hay là bọn chúng điếc. Nếu không điếc sao lại chẳng nghe gì, giả như có nghe sao chẳng một ai chạy đến. Họ quá quen tai với sự cãi vã của vợ chồng Lý Ngọc Hàm chăng? Đôi vợ chồng này thường xô xát như thế lắm sao? Đèn trong phòng Liễu Vô Mi đốt sáng. Liễu Vô Mi rung rung giọng kêu lên: ca ca, ca ca giết tiểu muội đi, giết đi. Hồ Thiên Hòa biến sắc, y toàn xô cửa bước vào. Lý Ngọc Hàm an ủi: nhẫn nại một chút đi hiền muội ơi, đừng làm kinh động đến người xung quanh. Liễu Vô Mi rên rỉ: tiểu muội không còn đủ sức nhẫn nại nữa đại ca ơi, đau đớn như thế này thả chết còn hơn. Bây giờ Hồ Thiết Hoa mới biết không phải họ đánh nhau, y thấp giọng hỏi: nàng thọ bệnh bất ngờ sao? Tiểu Phi đáp: không phải bệnh bất ngờ đâu, đó là một bệnh cũ thời thường phát tác, do đó gia nhân của họ đã quen rồi nên chẳng một ai chạy đến cả. Hồ Thiết Hoa thở dài: chắc là cơn đau hoành hành lắm nên cỡ người như Liễu Vô Mi mới rên la như vậy. Nhưng bệnh gì mà đáng sợ thế? Tiểu Phi trầm giọng: bình thời nàng như người thường, song lúc phát động lên thì đáng sợ vô cùng. Như vậy có thể nàng trúng một loại độc cực kỳ lợi hại. Hồ Thiết Hoa biến sắc: độc à? Nếu nàng trúng độc thì tại sao Lý Quan Ngư không tìm cách giải độc cho nàng? Lý Quan Ngư rất am tường y thuật kia mà. Ngoài ra còn có phương tiên khách nữa, lão ấy cũng là một thần y. Và lại có rất nhiều cao nhân dị khách, hàng tiền bối ra vào tại Ủng Thúy Sơn Trang. Chẳng lẽ bao nhiêu người đó không có phương pháp cứu Liễu Vô Mi sao? Tiểu Phi thở dài không đáp. Tiếng rên của Liễu Vô Mi càng lúc càng thay thảm. Lại có tiếng chiếc giường dao động, chuyển mình cót két. Điều đó chứng tỏ nàng đang lăn lộn mạnh. Lý Ngọc Hàm luôn miệng an ủi nàng. Hồ Thiết Hoa cau mày: sao người không vào đó xem ra sao? Biết đâu chẳng có cách cứu chữa cho nàng thì sao? Tiểu Phi lắc đầu đáp: nàng có tính can trường lắm, không bao giờ nàng thích ai thích nàng trong cái tâm trạng khốn khổ như vậy đâu. Chúng ta cứ để mặc họ, sáng ra rồi hẳn hay. Bỗng có tiếng lạch cạch vang khẽ. Một con chim đang ngủ trên cành cây ngô đồng gần đó giật mình vỗ cánh bay đi. Chim ngủ giật mình bay đi, chắc chắn là có động. Tiểu Phi thấy có ánh thép chớp sáng trong tảng cây, rồi liền sau đó một vầng điểm sáng từ tảng cây bay vút xuống chỗ chàng đứng, đã bay nhanh vô tưởng. Nếu không có con chim báo động, chắc chắn Tiểu Phi phải thọ hại rồi. Cũng may cho chàng có con chim cứu mạng. Lập tức chàng xô mạnh Hồ Thiết Hoa ngã xuống cạnh đó, đồng thời chàng cũng nhào theo nằm lên mình Hồ Thiết Hoa. Đúng lúc một loạt tiếng lách cách vang lên, những điểm sáng bắn xuống nền nhà đã bắn mạnh vô cùng, có nhiều điểm lún sâu trong nền. Một bóng người rời tảng cây lao vút đến đấu trường, thoát ra ngoài mất dạng. Hồ Thiết Hoa còn bàng hoàng, Tiểu Phi đã bay theo bóng đó. Nhìn qua chỗ đứng của Tiểu Phi, bất giác Hồ Thiết Hoa giật mình gọi với theo: cẩn thận, lão xú chùn, bạo vũ Lê Hoa Đinh đấy. Y bay theo. Trong bóng đêm, nào có bóng người, ngoài Tiểu Phi đang chạy đi lờ mờ ở phía trước. Đêm xuống sâu, sương xuống dày, sương càng về khuya càng đục, trông như khói mờ bao phủ khắp nơi. Dần dần Tiểu Phi mất dạng, xa xa có ánh đèn chiếu lại, ánh đèn dần dần sáng rõ, đèn như ở ngoài màn sương, không bị che mờ. Hổ Thiết Hoa không dám gây nên một tiếng động, y biết trong tình huống đó mọi tiếng động đều là cái đích của ám thị, bởi có tiếng động là có người gây nên. Ám khí cứ bắn về phía phát ra tiếng động là hóa trừ mọi cuộc dò ngó. Y lo sợ cho Tiểu Phi. Tiểu Phi đang lâm vào trường hợp quá nguy hiểm, ít nhất y cũng nghĩ như vậy. Bỗng có vật gì chiếu sáng ngay trước mặt y, y vội đưa tay nhặt lên. Thì ra đó là chiếc hộp bạc. Hộp dài 7 tấc, dày 3 tấc, cách chế tạo cực kỳ tinh vi. Trong hộp đựng châm, bởi ngoài hộp có 3 hàng lỗ nhỏ vừa đủ châm chui lọt. Mỗi hàng có 9 lỗ, mặt hộp có chạm 2 hàng chữ, loại tiểu truyện. Loại chữ này rất cổ, chỉ dùng để chạm trên các đồ cổ. Hồ Thiết Hoa không hiểu là gì cả, buột miệng thở dài nghĩ. Xem ra, chẳng những ra khổ luyện khinh công, mà còn phải học vấn cho thật rộng rãi nữa. Y muốn tiếp tục chạy tới, xong một đạo kình phong cuốn gấp ngang y, đồng thời một bàn tay chạm vào nách y, một bàn tay nữa chụp vào chiếc hộp. Hồ Thiết Hoa nghĩ thầm. Hay cho tiểu tử rồi, ta đang tìm ngươi, ngươi lại dẫn xác đến. Lập tức y đánh ra một chưởng, đồng lúc tung luôn một gọn cước. Thế đánh rất đơn giản, song chiêu thức tối độc. Người kia từ phía tả lướt qua, y xoay một phần tư vòng, vừa tránh thế công, vừa phản công. Nhưng người đó có thân pháp linh hoạt hơn y, đảo bộ vòng qua phía hậu y, dễ dàng tránh chiêu độc đó. Hồ Thiết Hoa giật mình, toàn quay người chạy theo. Người đó trầm giọng hỏi. Lão Hồ đấy phải không? Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ. Người cũng như ta, không dám lên tiếng, gặp là cứ đánh. Tiểu Phi cũng cười khổ. Biết làm sao hơn chứ. Thấy vật chất sáng trong tay ngươi, ta định nghĩ ngươi là hắn đấy. Không ngờ ngươi đoạt được vật của hắn rồi. Hồ Thiết Hoa chớp mắt. Ngươi không hiểu à? Gặp hắn ta tung 3 trường phóng 2 cước, hắn tháo chạy bỏ vật này lại đấy. Tiểu Phi giật mình. Thật vậy sao? Hồ Thiết Hoa điểm nhiên. Không thật thì là giả. Tiểu Phi bật cười. Ta biết ngươi không thể nào đuổi kịp theo hắn mà. Hồ Thiết Hoa cũng cười. Tay đệ nhất khinh công trong thiên hạ là Đào Soái Lưu Hương còn không đuổi kịp, huống chi là ta chứ. Tiểu Phi thở dài. Nếu như đừng có sương mù, may ra ta còn làm được cái việc đấy. Ta vừa ra ngoài tường, hắn đã cách ta đủ 50 trượng rồi. Hồ Thiết Hoa chớp mắt. Nhanh thế à? Nếu thế thì khinh công của hắn hơn hẳn của Lý Ngọc Hàm rồi. Tiểu Phi gật đầu. Chỉ sợ cao hơn một bậc là ít. Hồ Thiết Hoa hỏi. So với ta thì sao? Tiểu Phi mỉm cười đáp. Nếu ngươi đừng uống rượu quá chén thì có thể ngươi hơn hắn đấy. Nhưng hiện tại... Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng. Hiện tại thì sao chứ? Không lẽ là ta lại không bằng vợ chồng Lý Ngọc Hàm à? Ngươi đừng đáp, tránh cho ta khỏi thương tâm đi. Ta biết ngươi sẽ đáp ứng như thế nào rồi. Tiểu Phi vẫn đáp. Thật ra thì ngươi chẳng kém vợ chồng Lý Ngọc Hàm đâu. Kể cả Nhất Điểm Hồng, Nam Cung Linh cũng như thế. Người này xem ra khinh công của hắn ngang với Diệu Tăng Vô Hòa đấy. Nếu ta không chính mắt trông thấy Vô Hòa thì bị tên xuyên thủng yết hầu, thì ta có thể cho rằng Vô Hòa sống lại đấy. Hồ Thiết Hoa hỏi. Nói như người, trên giang hồ rất hiếm tài khinh công cỡ như hắn. Tiểu Phi gật đầu. Chắc vậy đấy. Hồ Thiết Hoa thở dài. Tại sao ngươi cứ gặp mãi những kẻ đối đầu lợi hại như thế chứ? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi lại. Vật gì trong tay ngươi thế? Hồ Thiết Hoa đưa qua cho chàng. Xem đi này, trên mặt có 2 hàng chữ. Y hỏi tiếp. Ngươi đọc được loại chữ đó không? Tiểu Phi nhìn qua, thần sắc biến đổi liền, chàng đáp. Lối chữ triện, tiểu triện. Hồ Thiết Hoa hỏi. Vật là vật giết người, lại chạm khắc cầu kỳ, làm như là vật trang sức quý báu. có khác là một ca kỹ ngày ngày tiếp hàng trăm khách, lại mặc một lúc 10 chiếc quần. Làm như ta đây là rất trinh bạch. Nếu phải là chữ thường thì y không hận, vì chữ triện y đọc không được nên hận. Cái hận để chữa lỗi cho y, lỗi học kém. Tiểu Phi lắc đầu. Chẳng phải cố ý đâu. Ám khí thì dù sao cũng thuộc về cổ vật, mà những người chế ám khí phần đông đều dốt võ công cả, hoặc là những tay thợ, chứ chắc phải là hảo vũ võ lâm đâu. Nên họ phải tỏ ra cầu kỳ ở điểm khác vậy thôi. Vấn đề tự ái mà. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Mấy chữ đó nói gì thế? Tiểu Phi đáp. Ra là thấy máu, về không thấy máu là bất thường. Dùng gấp trong cảnh gấp, ám khí chi vương. Hồ Thiết Hoa cười vang. Vạn nhân thường nói khoác, một lần nữa lại có sự chứng nghiệm lời ta nói là đúng. Tiểu Phi thở dài. Chẳng phải án cố ý làm vậy để dọa khiếp người đâu. Ám khí thì được chế tạo tinh xảo, phát ra lại mạnh, có được như vậy mới đúng là loại vương giả trong số ám khí. Trong võ lâm ngày nay có bao nhiêu ám khí hữu danh, đem so với Bảo Vũ Lê Hoa Trâm này, ít nhất cũng kém như hai thành lực. Dùng ám khí là quyết thủ thắng, nếu quá kém thì mong gì có kết quả như mong muốn chứ. Hồ Thiết Hoa cau mày. Nếu đem vật này so với ống đồng châm của Thạch Quan Âm thì sao? Tiểu Phi mỉm cười. Đồng châm vút đi rất nhanh, xong vừa thì nó chớp sáng lên, người có thể tránh kịp. Còn loại Bảo Vũ Lê Hoa Trâm này, khi nó chớp lên thì chẳng ai tránh kịp đâu. Hồ Thiết Hoa lại hỏi. Thế tại sao vừa rồi ngươi lại tránh kịp chứ? Tiểu Phi cười khổ. Nhờ may thôi lão Hồ à, bởi ta phát giác ra trước khi ám khí chớp lên. Tuy nhiên người phóng ám khí cách ta khá xa, chỉ nếu ở gần mấy thước thì mạng ta kể như hy hữu rồi đấy. Hồ Thiết Hoa cau mày. Vậy là vật này phải quý lắm. Tiểu Phi gật đầu. Trong võ lâm ngày nay, nó là vật vô giá đấy. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc. Đã vậy, người đó lại bỏ lại nó ở chỗ này. Không là một người giỏi khinh công như hắn, lại không thể mang nó theo mình dù có việc gì khẩn cấp. Khẩn cấp cỡ nào cũng không nên bỏ, bởi nó là vật vô giá kia mà nhỉ. Tiểu Phi lắc đầu. Ta không hiểu rồi, đó là điều kỳ quái vô cùng. Đèn trong phòng Liễu Vô Mi đã tắt, có lẽ vợ chồng Lý Ngọc Hàm đã ngủ rồi. Hồ Thiết Hoa khêu đèn cho sáng rồi thở dài. Đuổi mãi một lúc lâu lại chẳng thấy một bóng ma nào, đáng ghét thật. Nếu không uống mấy chén rượu chắc ta phải tức mà chết mất. Trên bàn có bình trà, có bình rượu. Hồ Thiết Hoa cho rằng chén rượu quá nhỏ nên chút bỏ trà, lấy bình chứa rượu, định uống bằng bình trà chứ không uống bằng chén. Tiểu Phi lắc đầu cười nhẹ. Người chậm uống một chút đi xem nào. Kể ra chúng ta cũng chưa chết gấp được đâu. Chúng ta hãy ra xem cái Bảo Vũ Lê Hoa Trâm có còn hay không. Chàng với tay chụp đèn, tay nắm Hồ Thiết Hoa bước đi liền. Trong nhà có loại côn trùng thấy ánh đèn lả bay, bất chợt có mấy con bay ngang chén rượu, chẳng biết tại sao lại rớt xuống, cũng rớt ngay trong lòng chén. Mèn rượu bốc mạnh, con vật không làm sao bay lên nổi. Rượu gì lại có hơi mãnh liệt như vậy? Nếu Tiểu Phi chưa vội ra ngoài, hẳn chàng đã thấy sau khi con vật rơi vào chén rồi, một vầng khói xanh bốc lên ngay. Khói bốc lên, con vật lại biến mất. Rượu vẫn còn là rượu, con vật đã thành bọt, vì trong rượu có chất dung hóa xác của nó thành nước. Nhưng lạ lùng làm sao, rượu có pha thêm xác con vật lại vẫn trong như thường, chẳng chút gợn đục. Nếu loại rượu đó rớt vào dạ dày Hồ Thiết Hoa thì y còn gì? Tất cả bộ phận trong người tan biến trước, rồi có thể đến cơ thể luôn sau đó. Tại phủ thành Khai Phong, quanh năm rất ít cơn mưa, đất cứng khô như đá. Lấy búa mà đóng đinh vào đất cứng cũng khó như đóng vào đất đá. Đất ngoài đường, ngoài sân cứng đã đành, đất trong nhà cũng cứng dù ở trong mát. 27 mũi kim châm ghim sâu vào lòng đất, sâu đến lúc đầu chẳng có một ly nào ló khỏi mặt đất. Tiểu Phi bảo, ngươi đo xem, từ chỗ phóng ám khí đến đây khoảng cách được bao nhiêu? Hồ Thiết Hoa đáp: độ 5 trượng. Tiểu Phi thở dài: cách 5 trượng dùng bạo vũ lê hoa trầm, tất cả những mũi trầm đều chui vào đất cứng như đá, cường mãnh thật đấy. Hồ Thiết Hoa thốt: ta nghĩ chúng ta nên mở chiếc hộp xem bên trong có cơ quan gì, phát động độc châm mạnh đến mức độ nào nữa. Nhưng y đã lấy mũi đao đào một lỗ đất, vít 2 mũi châm lên. Châm mường tượng kim thêu, bất quá đuôi châm to hơn một chút. Lạ làm sao châm rất nhẹ, đặt vào lòng bàn tay đưa chiếc gió, châm có thể bị gió cuốn như cuốn bông. Hồ Thiết Hoa kinh hãi: vật nhẹ như thế này mà hắn phóng đi mạnh cắm sâu vào đất được, nếu ta không thấy tận mắt, dù ai nói cho nghe ta cũng chẳng tin nổi. Tiểu Phi đáp: vật gì dù nhẹ đến đâu, bay nhanh là có sức mạnh, chính tốc độ đã tạo lên lực độ như thế. Hồ Thiết Hoa thở dài: chạm đất cứng còn cắm sâu được, nếu chạm ra thì sao, có thể xuyên thủng người mà bay tốt mất. Y đào đất lấy tất cả 27 mũi châm. Thấy Hồ Thiết Hoa nắm số châm trong tay, Tiểu Phi cảnh giác y nhắc: vật đó bén nhỏ lắm đấy, cẩn thận chứ.